Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vệ Bình đi ra ngoài, nhìn thấy nôi em bé trong sân, giật mình kinh ngạc nói: "Tuệ Tuệ, sao em lại đi làm một cái nôi mới vậy? Cái này hết bao nhiêu tiền thế? Chị còn định đi tìm bạn học để nói một tiếng. Nói cô ấy cho chị cái nôi cũ của con cô ấy để mang về tiếp tục sử dụng." Nghe xong lời này, Khương Tuệ Tuệ cũng rất mờ mịt khó hiểu. "Chị hai, không phải là chị đi tìm thầy Hứa để hỏi làm cái nôi này hay sao?" "Chị không có." Khương Vệ Bình lắc đầu. "Có phải Hứa Quý Thuận gửi nó đến không?" "Vâng, anh ấy trực tiếp mang nôi đến sân nhà chúng ta. Nói là mang cho chị. Em còn tưởng là chị đặt làm." Khương Tuệ Tuệ nói, đột nhiên nhớ rằng Hứa Quý Thuận năm nay dường như đã 25-26 tuổi. Nhưng anh ấy vẫn chưa kết hôn. Không phải anh ấy không cưới được vợ. Tuy rằng anh ấy có chút nhàm chán, nhưng anh ấy có tay nghề. Nếu có tay nghề thì không sợ không có cơm ăn. Có người giới thiệu đối tượng cho anh ấy mấy lần, nhưng Hứa Quý Thuận luôn không quan tâm. Vì vậy cứ thế mà kéo dài đến tận bây giờ. Khương Tuệ Tuệ nhìn chị hai của mình, suy nghĩ một lúc về Hứa Quý Thuận, cuối cùng đi đến bên cạnh Khương Vệ Bình, nắm lấy cánh tay của cô ấy và hỏi những nghi ngờ trong lòng. "Chị hai, nếu là như vậy, chị nói xem có phải là thầy Hứa thích chị hay không? Dù sao chị hai của cô cũng sẽ ly hôn với Lưu Thiếu Thông. Nói chuyện này ra cũng không sao cả." Khương Vệ Bình cau cau mày, đánh nhẹ vào tay Khương Tuệ Tuệ, nhưng cái đánh này rất nhẹ, vì sợ làm tổn thương em gái nhỏ của cô ấy. Cô ấy nghiêm mặt và nói một cách không tán thành: "Em gái nhỏ, em không thể nói bậy như vậy." Khương Tuệ Tuệ thè lưỡi: "Được rồi, vậy chị định làm gì bây giờ? Em gái, trên người em có tiền hay không? Cho chị hai vay một ít trước đi, giúp chị hai bỏ tiền mua chiếc nôi này có được không?" Khương Vệ Bình gả vào nhà họ Lưu hơn một năm. Nhà họ Lưu luôn do bà Lưu quản lý. Tiền lương của Lưu Thiếu Thông và tiền từ điểm công việc của cô ấy đều phải đưa vào trong tay bà Lưu. Cho nên trên người Khương Vệ Bình không có tiền. Trong nhà họ Lưu, bất luận muốn mua cái gì đều phải báo cáo cho bà Lưu. Nếu bà Lưu cho rằng đó là đồ vật không cần thiết thì cô ấy không được phép mua. Bây giờ cô ấy đã quyết định ly hôn. Nửa đêm Khương Vệ Bình nghĩ về tất cả những gì đã qua. Và thường nghĩ rằng cô ấy chỉ đơn giản là một kẻ ngốc. Quá hèn nhát, không có gì lạ khi cô ấy có kết cục như ngày hôm nay. Nhưng từ bây giờ, cô ấy sẽ cổ vũ cho con gái mình. Khương Tuệ Tuệ biết về tình hình của Khương Vệ Bình. Bây giờ cô đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Vì vậy cô nói mà không cần suy nghĩ. "Ai nha chị hai, tại sao chị lại nói như vậy? Đều là người một nhà đâu cần nói mấy lời đó. Đợi một chút, em sẽ đi tìm thầy Hứa để đưa tiền." Cố Diệp Phi sau khi Hứa Quý Thuận rời khỏi nhà họ Khương, anh ấy đến một ngôi nhà khác. Gia đình đó không làm giường mới, nhưng đầu giường cũ bị sập, Hứa Quý Thuận được yêu cầu sửa chữa nó. Gia đình kia tự bỏ gỗ nên giá cả có thể thấp hơn. Khi Khương Tuệ Tuệ tìm đến cửa của ngôi nhà của gia đình đó, cô nhìn thấy Hứa Quý Thuận đang cưa gỗ trong sân, lợi dụng người thím của gia đình vào nhà để lấy đồ. Khương Tuệ Tuệ đi đến chỗ Hứa Quý Thuận, nói: "Thầy Hứa, chị hai tôi nói là chị ấy không đặt nôi của anh. Nhưng nôi anh làm rất tốt. Chúng tôi đều thích nó. Không định trả lại nên chị hai nhờ tôi trả tiền cái nôi cho anh." Khương Tuệ Tuệ định đưa tiền, nhưng Hứa Quý Thuận lại không chịu nhận. Nói, quay lại nói với chị hai của cô rằng tôi sẽ không lấy tiền của cô ấy. Tôi mang chiếc nôi đến là để cho cô ấy. Tôi không cần tiền. Cách chương.